Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180. Chương 180. Trần Trường Thanh. Hệ thống thực đối ta vừa yêu vừa hận đây. Thanh Tùng thượng nhân lúc này một chút cũng không thoải mái. Nguyên lai trước mắt hai cái này huynh muội, một cái là Linh Hải Cảnh, một cái khác cũng vẫn là Linh Hải Cảnh, một cái là Ngọc Môn giới nhân vật thiên tài, Dương Cảnh Quốc ngôi sao mới, Ngọc Môn thi đấu rực rỡ hào quang thiếu niên, một cái khác là Ngọc Môn giới đệ nhất tiên môn môn hạ, Ngọc Môn phái 10 vị kim tiên đệ tử. Khó trách nhìn mình không thấu bọn họ thiên cơ, nguyên lai đều là đại nhân vật. Chỉ sợ cửu hoàng tử vừa rồi tại trên bậc thang cái kia vô lễ chi ngôn đều đã bị hai vị này nghe được. Cái này nên như thế nào cho phải? Cái kia cửu hoàng tử mặc dù quần là áo lượt, nhưng cũng không phải là đồ đần. Khi hắn biết rõ trước mắt cái này mới nhìn qua 10 phần đáng yêu, chỉ có chừng 10 tuổi tiểu cô nương, lại là Ngọc Môn phái tiên tử lúc, hắn lập tức liền dọa đến run chân. Hắn bản năng kéo lại bên người Thanh Tùng thượng nhân quần áo, lúc này mới miễn cưỡng đứng vững. Trần Trường Thanh thấy thế, trong lòng mừng thầm, vừa rồi Tống Kinh Niên muốn giới thiệu thân phận của hắn thời điểm, hắn vốn dĩ có thể ngăn cản, nhưng là hắn cảm thấy tựa hồ để Tống Kinh Niên nói ra cũng không tệ. Thế là hắn liền theo Tống Kinh Niên đi. Cùng lúc đó, Trần Trường Thanh trong lòng cũng truyền đến Trần Tử Nghênh thanh âm. Ha ha ha, ca ca, bọn họ dạng này tốt có ý tứ a. Muội muội cũng ngay đầu tiên cảm nhận được loại này giả vờ bộ mặt sảng khoái, bất quá loại này sảng khoái cảm giác giống như dùng quá liều một số linh dược bị cấm. Tuyệt đối là không thể thực hiện, rất dễ dàng để cho người ta lơ mơ, quên hết tất cả. Quay đầu vẫn phải là chuyên môn tìm thời gian cùng Nghênh Nhi nói một chút. Lúc này, Thanh Tùng thượng nhân đã lấy lại tinh thần, cuối cùng là cái tham kiến cảnh tượng hoành tráng, không có giật mình quá lâu. Hắn tiến lên ôm quyền nói ra, hai vị, mới vừa rồi ở trong tháp như có đắc tội xin thứ lỗi. Nói ra, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua cửu hoàng tử Dương Diệu Thiên. Dương Diệu Thiên lúc này mới phản ứng lại, đi theo tiến lên ôm quyền nói ra, xin thứ lỗi. Trần Trường Thanh khẽ cười nói, hôm nay ta cùng với muội muội còn có chuyện quan trọng, liền bất tiện lưu thêm. Nói xong hắn cúi đầu nhìn Dương Diệu Thiên một cái, thần sắc lăng lệ ác liệt. Dương Diệu Thiên cả người khẽ giật mình, thiếu chút nữa thì sợ tè ra quần. Không đợi Dương Diệu Thiên kịp phản ứng, Trần Trường Thanh liền dắt Trần Tử Nghênh tay rời đi. Trần Trường Thanh tự nhiên không có khả năng làm cái kia đánh mặt sự tình. Tiên môn lập quốc quản lý Ngọc Môn giới tự nhiên có đạo lý của bọn hắn. Hơn nữa mỗi cái quốc gia đều có mấy tên tiên nhân tọa trấn. Giống Thanh Tùng thượng nhân loại này Linh Hải Cảnh cao thủ càng là chỗ nào cũng có. Trần Trường Thanh căn bản không cần thiết đi đắc tội một cái hoàng thất thành viên. Đương nhiên, coi như đây không phải là Dương Diệu Thiên cái này cửu hoàng tử đổi lại người khác, lấy Trần Trường Thanh tính tình cũng không nhất định sẽ làm bị thương người. Nhiều lắm trừng phạt nhẹ một phen, cái gì ném ra Ngọc Môn giới đều là đùa giỡn, bằng không thì muội muội của hắn đáng yêu như thế, người gặp người thích. Chẳng lẽ mỗi cái ưa thích Trần Tử Nghênh người, Trần Trường Thanh đều muốn giết? Đây là giết đều không giết xong. Hơn nữa tin tưởng cái kia Dương Diệu Thiên biết được Trần Tử Nghênh thân phận về sau, hẳn là cũng không có khả năng đối với nàng có cái gì ý nghĩ xấu. Nếu là hắn còn có, Trần Trường Thanh liền vẫn là đem hắn ném ra Ngọc Môn giới a. Chờ Trần Trường Thanh huynh muội đi xa về sau, Thanh Tùng thượng nhân nhìn về phía Tống Kinh Niên. Tống Kinh Niên mới vừa rồi đã đọc lên một chút không đối đầu, liền hỏi, thượng nhân, rốt cuộc là chuyện gì? Thanh Tùng thượng nhân vẻ mặt xấu hổ, hắn cúi đầu nhìn cửu hoàng tử một cái, thần sắc có chút xấu hổ. Tống Kinh Niên nói ra, thượng nhân ngươi không rõ lời nói, tại hạ cũng vô pháp hỗ trợ. Thanh Tùng bên trên thở dài một hơi, sau đó mở miệng nói ra, mới vừa rồi cửu công tử nói với ta, muốn cưới nữ tử kia tiên làm hoàng tử phi. Tống Kinh Niên, ngoặc kép, Dương Diệu Thiên sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên cũng mười phần xoắn xuýt. Ta không phải nhìn tiên tử quá, thật là đáng yêu sao? Mà các ngươi lại là ngay trước Trần Huynh hai người trước mặt nói. Tống Kinh Niên hỏi, Dương Diệu Thiên lắc đầu. Không phải, bọn họ tại đỉnh tháp, chúng ta là ở thang lầu đã nói. Tống Kinh Niên thở dài cười khổ, dù vậy sợ rằng cũng phải bị Trần Huynh bọn họ nghe thấy được. Thanh Tùng thượng nhân vội vàng đối Tống Kinh Niên nói, Tống đạo hữu cùng cái kia Trần Trường Thanh công tử có kể vai chiến đấu tình nghĩa, có thể hay không thay ta đi giải thích một phen? Tống Kinh Niên nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ta thử xem. Kỳ thật Tống Kinh Niên cảm thấy Trần Trường Thanh cũng không phải là bùn xỉn lượng người, nhưng là nghĩ đến Trần Trường Thanh tại Ngọc Môn thi đấu bên trên đủ loại hành vi, lại nghĩ tới hắn tại thi đấu bên ngoài biểu hiện, thật sự là tưởng như hai người, tính tình của hắn đúng là khó có thể nắm lấy, cho nên hắn vẫn là quyết định đi giúp bọn họ nói một tiếng. Trong lúc nói chuyện, hắn đã đuổi theo, Tống Kinh Niên, Trần Huynh, Trần Huynh. Trần Trường Thanh nghe thấy Tống Kinh Niên thanh âm từ phía sau truyền đến, cũng dừng bước, Tống Huynh chuyện gì? Trần Trường Thanh hỏi. Tống Kinh Niên cười một cái nói, mới vừa rồi đây chẳng qua là lời nói trẻ con, cái kia cửu công tử niên kỷ còn nhỏ. Trần Trường Thanh gật đầu một cái, ta đương nhiên sẽ không so đo. Tống Huynh ngươi yên tâm. Tống Kinh Niên cũng là thở dài một hơi. Trần Trường Thanh nói tiếp, ta nghênh nhi người gặp người thích, mỗi cái người thích nàng ta đều muốn đánh giết, vậy ta chẳng phải là muốn nhập ma? Tống Kinh Niên, ngoặc kép, xin từ biệt, chân trời gặp lại. Trần Trường Thanh lại nói một câu. Tống Kinh Niên ôm quyền, chân trời gặp lại. Hai huynh muội rời đi Nam Phong trấn, về tới Bát Diện Linh Lung tháp bên trong. Trần Trường Thanh bỗng nhiên lại giật mình, hệ thống nhiệm vụ lại tới. Nhiệm vụ, sẽ cùng Trần Tử Nghênh tiến hành một trận phát huy vô cùng tinh tế đại chiến a. Thường ngày, nhiệm vụ mục tiêu, nghiêm túc mà cùng Trần Tử Nghênh đánh một trận. Nhiệm vụ ban thưởng, bách luyện triền long ti một quyển. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, thường ngày, cái này mẹ nó phá nhiệm vụ thay đổi thường ngày. Ngươi cái này phá hệ thống là muốn cạo chết ta là a? Cái này phá hệ thống đến cùng là ai khai phát? Nếu như bị ta đã biết, ta nhất định phải đem hắn trước x sau x. Có phải hay không mấy năm trước nhiệm vụ đều là năm thằng càng chiến thắng, hiện tại liền muốn mình cả gốc lẫn lãi còn trở về. Bách luyện triền long ti, ta nhớ là muốn. Trần Trường Thanh mí mắt đều đỏ. Thế nhưng là, huấn luyện viên, ta không muốn đánh bại bởi muội muội một lần coi như xong, ấn xong về sau còn muốn tiếp tục đi thua. Cái kia thường ngày hai chữ rõ ràng chính là biểu thị về sau muốn hàng ngày xây dựng. Ta mẹ nó cũng không phải liếm chó, vì sao ta muốn như vậy tra tấn chính ta? Đương nhiên là vì cao cấp vật liệu. Ta muốn, ta hết thảy đều muốn. Nếu hệ thống ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Ta nhất định phải cố gắng tu luyện, một ngày nào đó ta có thể thắng trở về. Ngươi ép ta không chết. Trần Trường Thanh đặt xuống quyết tâm, sau đó nhìn về phía Trần Tử Nghênh. Nghênh nhi, tới đi, chúng ta đánh một trận a. Trần Tử Nghênh, ân. Chỉ chốc lát sau, Trần Trường Thanh lại ngồi xổm ở góc tường. Ca, nếu không lần sau liền không cần đánh nữa a. Trần Trường Thanh bỗng nhiên đứng lên, nắm chặt nắm tay phải. Nghênh nhi, ta đã quyết định, ta nhất định phải trở nên mạnh hơn. Trần Tử Nghênh, ai? Trần Trường Thanh, xem như ca ca, nhất định phải cố gắng bảo hộ muội muội. Ta không thể yếu như vậy. Trần Tử Nghênh dùng sức nhẹ gật đầu. Ủng hộ a. Trần Trường Thanh cúi đầu nhìn về phía Trần Tử Nghênh. Nghênh nhi, cho nên từ hôm nay trở đi, mỗi ngày chúng ta đều phải cố gắng luyện tập. Trần Tử Nghênh mộng, mỗi ngày đều xây dựng. Trần Trường Thanh, đúng, giống như là khi còn bé một dạng. Trần Tử Nghênh tức sạm mặt lại. Ca ca chợt biến hóa để cho nàng có chút không biết làm thế nào. Làm sao ca ca bỗng nhiên liền biến đây? Thế là tiếp xuống hơn 10 ngày, Trần Trường Thanh trong cuộc sống lần thứ nhất 13 liên tiếp bại. Đương nhiên, hắn cũng lúc trước trong vòng vài ngày cũng kinh lịch trong cuộc sống đệ thập liên tiếp bại. Thứ 11 liên tiếp bại, còn có thứ 12 liên tiếp bại, ghi chép càng không ngừng đổi mới, vật liệu càng ngày càng nhiều, gặp muội muội đánh đập cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. Chí ít hắn lại kiến thức rất nhiều loại nghênh nhi áp đáy hòm pháp bảo. Mỗi lần chiến đấu có thể kiên trì thời gian cũng càng ngày càng dài. Hơn nữa, trải qua hơn 10 ngày thất bại, hắn tích lũy vật liệu rốt cục đều có thể làm tưởng tượng bên trong quần áo. Không nói những cái khác, dùng những cái này tài liệu mới đi may quần áo, chí ít sẽ không dễ dàng như vậy tổn hại. Đến lúc đó, muội muội một bộ, mình một bộ, con rối một bộ, đắc ý. Tại trong những thời gian này, Trần Trường Thanh liền để bát diện linh lung tháp tùy ý phi hành. Lãnh hội ngọc môn giới các nơi phong quang, ngoại trừ mỗi ngày đối chiến một trận bên ngoài, có đôi khi còn phải hoàn thành hệ thống an bài mặt khác đánh quái nhiệm vụ. Quần áo may cũng đã bắt đầu, đoán chừng còn có một đoạn thời gian mới có thể hoàn thành. Liền như vậy đại khái qua hơn một tháng. Nghênh nhi xuống núi đã chừng 3 tháng. Một ngày này Trần Tử Nghênh đánh đập xong khục là cùng Trần Trường Thanh giao thủ sau, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng nói ra: ca, chúng ta giống như rất lâu không có luyện tập qua nhất tuyến khiên. Trần Trường Thanh mặt không thay đổi ngồi ở góc tường, nghe nói như thế cái kia chết lặng trên mặt rốt cục làm ra từng tia biến hóa. Đúng a, sự tình quá nhiều ta cũng quên, tuyệt đối không phải bị đánh ngốc, nếu không ngày mai bắt đầu, chúng ta cũng không cần lưu tại trong tháp. Trần Tử Nghênh đề nghị. Trần Trường Thanh gật đầu, về sau mỗi ngày phân một canh giờ rưỡi liên hệ nhất tuyến khiên a. Thế là tại trong những ngày kế tiếp mặt, hai huynh muội lại tăng lên một cái huấn luyện hạng mục. Tại trong mấy năm này mặt, hai huynh muội thực lực đều được to lớn tăng lên. Cái này nhất tuyến khiên dùng đã cùng hơn 5 năm trước đó rất khác nhau. Trước kia Trần Trường Thanh hai huynh muội chỉ có thể ở chừng 100 mét khoảng cách tiến hành truyền tống. Hiện tại hai huynh muội cư nhiên đã bắt đầu ở một đường phạm vi bên trong truyền tống. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này nhất tuyến khiên cũng là xem như cường đại không gian độn thuật. Mặc dù sử dụng phương diện có nghiêm khắc điều kiện hạn chế, nhưng là chỉ cần hai huynh muội cùng một chỗ, liền xem như gặp được địa tiên, nên cũng có thể đào thoát. Hai huynh muội luyện tập mấy ngày, cũng khai phát ra một loạt cách dùng, nói thí dụ như đủ loại độn thuật phối hợp nhất tuyến khiên. Về sau nữa là độ hư phù phối hợp nhất tuyến khiên. Thế mà đều thành công. Một ngày này, Trần Trường Thanh huynh muội vẫn là ở sơn lâm bên trong luyện tập, chơi đến quên cả trời đất. Thế nhưng là đột nhiên, bọn họ nghe được trên bầu trời truyền đến một tiếng vang lên. Bách Lý Long Hào. Bách Lý Long Hào là Dương Cảnh Quốc mỗi cái trong thành thị đều có một kiện pháp khí. Mỗi khi một cái thành trấn gặp được nguy hiểm cực lớn, liền sẽ để thành chủ thổi hướng Long Hào. Đi tới Ngọc Môn giới lâu như vậy, Trần Trường Thanh chỉ nghe được qua hai lần Long Hào tiếng vang. Lần đầu tiên là Lâm Bắc Thành tao ngộ ma giới kẽ nứt xâm lấn một lần kia. lần thứ hai thì là Dương Thành tao ngộ Thiên Dương Mật Vân thú triều công kích một lần kia. Nghe được long hào tiếng vang, thực lực tại linh hồ cảnh trở lên tu giả đều có thể tiến về thành trấn trợ giúp. Đương nhiên cái này không cách nào cưỡng chế yêu cầu. Bất quá lúc trước cũng đã nói, nếu là ma giới chủ giới xâm lấn, đó là ngọc môn giới đại kiếp, là tất cả tu giả kiếp nạn. Nếu là thường xuyên lùi bước, có thể sẽ bị thiên đạo xem như tên khốn kiếp. Trần Trường Thanh lúc trước là một thời gian thật dài tên khốn kiếp. Hiện tại có chút nghĩ lại mà sợ, vẫn là đi xem một chút đi. Hắn cùng với Trần Tử Nghênh nhìn lẫn nhau một cái. Kề bên này hẳn là Tây Vực Lạc Nhật Thành. Trần Tử Nghênh gật đầu, muốn đi nhìn xem. Trần Trường Thanh nói, đi đây là nhất định phải đi, nhưng là đến chuẩn bị sẵn sàng. Trần Trường Thanh trước dùng Hải Thần Đại Nhân tính một quẻ. Quẻ tượng trung dung, nửa vời, lần này đi nên cũng sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Đón lấy, hai người liền tiến vào Bát Diện Linh Lung Tháp, trốn vào hư không, kiểm tra linh dược, phù chú phải chăng đều đã chuẩn bị kỹ càng, kiểm tra con rối trên người lượng điện phải chăng sung túc. Lại đem phù chú cho con rối chuẩn bị bên trên. Sau đó Trần Trường Thanh lại sớm phái ra 3 cái đại kim nhân, 10 cái tiểu kim nhân đi trước một bước. Chờ sau khi chuẩn bị xong, Trần Trường Thanh mới cùng Trần Tử Nghênh nói ra, Nghênh nhi, đợi lát nữa đến đó bên cạnh, chúng ta trước tiên ở trong tòa tháp quan sát nhất hệ. Nếu tà ma địch nhân không phải quá mạnh mà nói, chúng ta liền phái con rối xuất thủ là có thể giải quyết. Trần Tử Nghênh gật đầu một cái. Ân, Trần Trường Thanh nói tiếp. Nếu tà ma địch nhân quá mạnh, lại hoặc là có hậu thủ gì mà nói, chúng ta liền, vẫn là phái con rối ra ngoài, đánh một chút xì dầu, vẽ vẩy nước, chứng minh chúng ta có từng góp sức. Sau đó chúng ta liền chạy đi đến tìm cứu binh a. Trần Tử Nghênh, ngoặc kép, ca ca, lại nói ta nghe không hiểu lời nói, đều muốn đánh nhau tại sao còn muốn đi đánh xì dầu cùng vẩy nước a? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN